Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, mất hồn chữa thương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, sau này có cơ hội sẽ biết. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, dẫu sao cái thân phận này, đến lúc đó chắc chắn sẽ không che giấu, sớm muộn là phải bị Nhan Như Ngọc biết. Được, tiên sinh giả. Vậy ta chờ trước ngày hôm đó đến. Nhan Như Ngọc sắc mặt nụ cười sâu hơn. Cười một tiếng bách mị sinh. Người phụ nữ này thật sự là trời xanh cám dỗ. Cười lên dáng vẻ. Thật sự là đẹp để cho người hít thở không thông. Lấy ra ngân châm. Những ngân châm này cầm ra. Dịch Tiểu Phi hướng Nhan Như Ngọc chân đâm đi xuống. Bất quá ngân châm này trừ huyệt đạo chắc chắn. Càng trọng yếu hơn một chút. Vẫn là trong nhẫn long văn, một chút xíu truyền ra ngoài năng lượng, thông qua ngân châm, tập kích nhập đến Nhan Như Ngọc trong cơ thể. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc bất chi bất giác, trên mặt bốc lên đỏ ửng vè, bởi vì là không biết tại sao, toàn thân có một loại sảng khoái. Cái này sảng khoái hoàn toàn là cái loại đó đem không cầm được. Cũng không biết dạ là sử dụng phương pháp gì. Để cho mình như vậy, mà theo ngân châm toàn bộ đâm vào, Dịch Tiểu Phi vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa động Nhan Như Ngọc chân ngọc. Cái này nắn bóp, có một chút đau nhức, để cho Nhan Như Ngọc thân thể mềm mại, khẽ run, tiên sinh giả, có thể, không thể nhẹ một chút. Vốn muốn ngăn cản, đối phương loại này nắn bóp, có thể loại này thoải mái. Để cho Nhan Như Ngọc không muốn nói ra thứ lời đó. Chỉ muốn hưởng thụ. Cảm giác mình cả người đều tràn đầy sức sống vậy. Được. Dịch Tiểu Phi lực đạo giảm bớt không thiếu. Lúc này trong tay nắm cái này đối với chân đẹp, đủ bất kỳ một người nào người đàn ông cầm thú đứng lên. Thật sự là quá hoàn mỹ. Đều nói phụ nữ là làm bằng nước. Ít nhất bây giờ Dịch Tiểu Phi cảm nhận được một điểm này. Đó chính là Nhan Như Ngọc chân rất mềm rất mềm. Như vậy quá trình kéo dài ở nửa tiếng. Mà tướng quân một mực nằm sấp ở trên giường. Toàn bộ hành trình cùng Dịch Tiểu Phi ý thức ở trao đổi. Chẳng qua là cái này mèo mập. Một cái sức lực rượt dây Dịch Tiểu Phi. Đem mình chủ nhân bắt lại. Chỉ cần có thể cho nó uống rượu ngon. Nó nguyện ý là Dịch Tiểu Phi làm bất cứ chuyện gì. Có thể tưởng tượng được. Tướng quân là có thích bao nhiêu rượu à? Nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi rời đi Nhan Như Ngọc gian phòng. Mà Nhan Như Ngọc đang hưởng thụ sau đó. Ngọt ngào đã ngủ. Tiểu Phi, bên trong thân thể đồ. Cũng không sai biệt lắm thanh chứ. Sẽ không có vấn đề. Rồng lưu manh thanh âm. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu nghĩ tới, đó là Thiên Cừu cho Nhan Như Ngọc uống một ít thuốc. Nhìn như có hiệu quả, có thể trong đó tồn tại một loại lặn dấu độc tính. Khá tốt, không phải rất nghiêm trọng. Ở nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, rất là dễ dàng tiêu trừ hết. Vậy thì tốt, Dịch Tiểu Phi dưới mặt nạ mặt mũi, mặt đầy nụ cười, sau đó rời đi khu nhà ở Cẩm Tú. Khi trở lại quán Ba Đế Hoàng lúc này Dịch Tiểu Phi đổi cả người quần áo. Chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Làm ở trong quán rượu lúc này thấy được một người quen. Người quen này chính là Lương Nhất Bác. Không chỉ là Dịch Tiểu Phi bất ngờ. Lương Nhất Bác cũng thật bất ngờ. Thấy Dịch Tiểu Phi sau đó. Ngược lại là rất nhiệt tình gợi lên gọi. Để cho Dịch Tiểu Phi ngồi chung trước. Uống một ly rượu, Dịch huynh đệ, ngươi ngày đó cho ta phương thuốc, kẻ gian bảng, một điểm này thật phải cảm tạ Dịch huynh đệ ngươi, đơn giản là ta Lương Nhất Bác tái sanh phụ mẫu à. Lương Nhất Bác nhìn Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, mình phương diện kia vấn đề, quả thật rất nhức đầu, mà bây giờ hắn, hoàn toàn đã trọng trấn người đàn ông hùng phong. Bất quá Dịch Tiểu Phi nhìn Lương Nhất Bác, thật không biết nên nói cái gì. Dẫu sao ngày đó hắn nhưng mà thấy được Lương Nhất Bác bạn gái cùng Đường Môn thiếu gia Đường Cường. lêu lổng chung một chỗ. Lúc này trên đầu đã một mảnh màu xanh. Chắc hẳn thằng nhóc này còn không phải rất rõ. Đúng rồi, Dịch huynh đệ, cho người thật tốt giới thiệu một chút. Bên người ta mấy vị này, đây chính là thành phố Trung Hải phi phàm nhân vật. Lương Nhất Bác cười, ngay sau đó chỉ ngồi bên cạnh ngoài ra bốn người. Vậy quần áo trang phục và đạo cụ, vừa thấy chính là đại phú đại quý hạng người. Nhất Bác, không cần giới thiệu, bản thân cũng sẽ không có qua lại gì. Giới thiệu cũng vô ích. Chúng ta vẫn là nói chuyện làm ăn đi. Cha ngươi không đến, để cho ngươi tới. Chắc hẳn đã đem dưới cờ ăn uống nghiệp từng điểm giao cho ngươi xử lý. Có một người đàn ông trung niên mở miệng nói. Đối với hắn mà nói, hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian. Huống chi là biết một cái nhìn như không có lai lịch tiểu bối. Các ngươi từ từ nói chuyện, ta có chuyện đi trước. Đối với cái này, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không ngại cái gì. Dẫu sao quả thật, lẫn nhau có thể có qua lại gì. Mình cũng không muốn phải biết những người này. Xem bộ dáng là làm ăn. Có thể làm ăn, cái đó không phải lão gian cự hoạt hạc người. Dịch huynh đệ, ngươi đi thong thả, có rảnh rỗi trò chuyện, có rảnh rỗi trò chuyện. Lương Nhất Bác bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi cái nhìn có thể là bất đồng, ít nhất ở trong thái độ đã rất khá. Nhất Bác, lần này, ngươi Lương gia chắc nhận được tin tức liên quan tới tập đoàn Nhan Thị sự việc. Những năm này chúng ta coi như là ở tập đoàn Nhan Thị treo một cái danh tiếng. Bất quá tập đoàn Nhan Thị dành cho lợi ích của chúng ta ở trên. Chúng ta bây giờ đã rất không hài lòng. Mấy vị chú, liên quan tới một điểm này, cha tôi ngược lại là cùng ta nói qua, tập đoàn Nhan Thị đối với chúng ta Lương Thị đã từng vốn trên có trợ giúp. Chuyện này thật vẫn không dễ làm. Cha tôi làm người, các người cũng là biết được. Vong ân phụ nghĩa sự việc, hắn có thể không làm được. Lương Nhất Bác lúng túng cười một tiếng. Nói đến đây tiếng nói ra, hiển nhiên là cự tuyệt. Mấy ngày trước Nhan Như Ngọc xảy ra tai nạn xe cộ, mà Nhan Hải một đoạn thời gian gần đây đi công tác, đây chính là một cơ hội tốt. Chúng ta một nhà hai nhà xí nghiệp nhỏ, có lẽ không lên được tập đoàn Nhan Thị, nhưng nếu là liên hiệp, vậy tập đoàn Nhan Thị cũng không dám coi thường. Mọi người đều là vì lợi ích, dẫu sao chúng ta không phải năm đó. Tiền loại vật này, ai sẽ ngại thiếu, có đúng hay không? Một người khác cầm ra một điếu xì gà, đốt đứng lên, hít một hơi, mặt đầy tự tin. Lần này, cha tôi không có tới, để cho ta tới, mấy vị chú thật ra thì trong lòng hẳn rõ ràng. Mặc dù ta trong lòng là muốn càng nhiều hơn lợi ích, có thể mấy vị chú, cha tôi dù sao cũng là chúng ta Lương gia đứng đầu một nhà. Quyền lực đều là cha tôi. Ngắn ngủi này mấy lời, vốn là đứng lên muốn rời đi Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên toàn bộ nghe được, xoay người trở lại trước chỗ ngồi ở trên. Cái này không chỉ có để cho Lương Nhất Bác thật là tò mò, cũng để cho tại chỗ những thứ khác mấy người nhíu mày một cái. Mấy vị, cái này nhưng mà làm ăn lớn, ta có thể tham dự vào sao? Đứa bé, tham dự vào, ngươi cũng phải có tư bản mới được. Một người trong đó khinh miệt cười một tiếng, hoàn toàn không cần nhìn thẳng đi xem Dịch Tiểu Phi. Tư bản ta đây là có một chút, bất quá tập đoàn Nhan Thị cùng ta quan hệ không bình thường. Ta đây là hy vọng chư vị có thể cho ta một phần mặt mũi, không được cho Nhan Thị thêm phiền toái. Dịch Tiểu Phi rất là dửng dưng nói ra những lời này. Cái này làm cho Lương Nhất Bác cũng cho rằng mình nghe lầm. Ngươi là thứ gì, muốn bọn ta cho ngươi mặt mũi? Một đứa con nít nhỏ, phách lối đến loại này, còn muốn đối với bọn họ quơ tay múa chân. Bọn họ giàu gì có chút thân phận, hơn nữa cái tên thủ hạ có rất nhiều căn cơ không sạch sẽ người, thật để cho bọn họ khó chịu. Một câu nói thì có thể làm cho thanh niên trước mắt